Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, chương 180, người hảo tâm. Được rồi, xem ở Vân Vận phân thượng, lần này giúp Tiểu Viêm tử tiểu tử kia một lần. Nghĩ đến Tiêu Viêm giúp mình giải quyết Vân Vận chuyện, hiểu tri ân đồ báo Tiêu Nhàn, lần này quyết định bỏ qua cho hắn. Không định tưới dầu vào lửa. Huân Nhi, ngươi không nên gấp gáp. Chuyện tình cảm không gấp được. Tuy rằng Nguyệt Mị đã gả cho Tiêu Viêm rồi, nhưng Tiêu Viêm chính thê nhất định. Tiêu Nhàn lời còn chưa nói hết, liền bị Huân Nhi cắt đứt. Ngươi nói, Tiêu Viêm ca ca hắn đã cưới Nguyệt Mị. Chỉ thấy Huân Nhi ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn. Tuy rằng trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh bộ dáng, nhưng từ nàng kia hơi run thân thể mềm mại và kia cắn chặt răng môi, vẫn là có thể nhìn ra nàng lúc này là biết bao công phẫn. Tiêu Nhàn, ta tựa hồ trong lúc vô tình hướng lửa bên trên tưới một miếng dầu. Tiểu Viêm tử, tam ca ta không phải cố ý. Ngươi nén bi thương. Nhìn thấy Huân Nhi nắm quyền một cái, sau đó băng hàn đến khuôn mặt suy nghĩ chiến đấu phòng đi tới. Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, nội tâm cảm thán đồng tình nói: Tiêu Nhàn, bọn hắn sẽ không xảy ra chuyện đi. Tiểu Y Tiên cũng có chút ngoài ý muốn Tiêu Viêm lại còn gạt Huân Nhi. Mắt nhìn chiến đấu phòng phương hướng, trên mặt có nhiều chút lo âu. Không gì, ngươi quên Tiểu Viêm tử là đánh không chết con rán. Không chết được. Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, mở miệng nói, Tiêu Viêm đem Mỹ Đỗ Toa làm lớn bụng rồi, hơn nữa khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, Huân Nhi đều lý giải tới rồi, chút chuyện này không coi là cái gì. Nghe thấy Tiêu Nhàn như vậy, không có tim không có phổi trả lời. Tiểu Y Tiên khóe miệng giật một cái, bên trong lòng có chút bắt đầu hoài nghi hai người bọn họ rốt cuộc là có phải hay không thân huynh. Đệ rồi, loảng xoàng, đúng lúc này, trong lúc bất chợt Ngô Hạo thân ảnh từ chiến đấu bên trong phòng bay ra. Đột nhiên đụng vào trên tường phát ra tiếng vang trầm nặng. Sau đó, chiến đấu phòng cửa loảng xoảng một tiếng đóng cửa, va chạm chấn động thanh âm kéo theo mặt đất đều chấn động rồi. Ụp ụp, thấy một màn này. Tiêu Nhàn cùng Tiểu Y Tiên kìm lòng không được mà nuốt nước miếng một cái. Bắt đầu vì Tiêu Viêm mặc niệm lên. Khụ khụ khụ, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Ngô Hạo xoa xoa bực bội đau ngực, nhìn thấy Tiêu Nhàn mấy người, rất là mộng bức, vừa mới hắn đang cùng Tiêu Viêm công bằng luận bàn, ai biết Huân Nhi vọt vào, không nói một lời nâng lên một cước liền đem mình đạp đi ra. Mẹ nó, đây tính là cái gì chuyện a? Đúng rồi, chỗ này của ta có hỏa tinh tạp, các ngươi nếu như cần tu luyện, liền trực tiếp dùng phía trên hỏa năng đi. Đối với chuyện nhà, Tiêu Nhàn cũng không có qua giải thích thêm, nghĩ đến thân mình bên trên còn có hai tấm hỏa màu tím cơ mật thẻ. Tiêu Nhàn trực tiếp móc ra một tấm, hướng về phía Tiên Nhi cùng Tiểu Y Tiên hai người nói ra. Tiêu Nhàn, đây hỏa màu tím tinh tạp, ngươi từ nơi nào lấy được a? Nhìn thấy Tiêu Nhàn trong tay hỏa tinh tạp, Tiểu Y Tiên con ngươi co rụt lại, cả kinh nói, cái gì? Nghe nói như vậy, Tiên Nhi cùng Ngô Hạo cũng nhất thời bu lại, nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn trong tay hỏa màu tím tinh tạp, trở nên thất thần. Đối với hỏa tinh tạp sử dụng, mấy người đều lòng biết rõ. Từ thấp đến cao chia ra làm đen, lam, thanh, đỏ, tử, thậm chí rất nhiều nội viện lão sinh đều chỉ có được màu lam hỏa tinh tạp. Có thể thấy kỳ chân đát, hiện tại Tiêu Nhàn cư nhiên lấy ra hỏa màu tím tinh tạp. Vậy làm sao không khiến người khiếp sợ a? Tiêu Nhàn, đây, ngươi từ nơi nào lấy được? Ngô Hạo ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, rất là bất khả tư nghị mở miệng nói, hai cái trưởng lão cho. Tiêu Nhàn mặt không đổi sắc giải thích. Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, Ngô Hạo cùng Tiểu Y Tiên hai người trố mắt nhìn nhau. Trên mặt tràn đầy không tin, cái nào trưởng lão hào phóng như vậy, trực tiếp cho hỏa màu tím tinh tạp. Không thấy hỏa năng liệp bộ tái, nội viện đều là cầm màu xanh hỏa tinh tạp đi ra ngoài. Cái nào trưởng lão có như vậy hào khí a? Mặc dù biết Tiêu Nhàn là đang nói bậy, nhưng mấy người thức thời không có tiếp tục hỏi. Tiêu Nhàn, bằng không hay là, nhìn thấy hỏa màu tím tinh tạp, Tiểu Y Tiên nhớ muốn từ chối, để cho Tiêu Nhàn giữ lại mình tu luyện. Bất quá nhìn thấy Tiêu Nhàn lại sáng một cái một tấm hỏa màu tím tinh tạp. Tiểu Y Tiên lời vừa tới miệng, lại nuốt xuống rồi, cầm lấy đi, ta hiện tại cũng đấu hoàng rồi, hoàn toàn không dùng tu luyện, các ngươi hãy nhanh lên một chút để thăng tu vi đi. Đem hỏa tinh tạp nhét vào Tiểu Y Tiên trong tay, Tiêu Nhàn rất là nghiêm túc nói ra, trên người hắn có hệ thống, hoàn toàn không cần lo lắng tu luyện, không gì cùng hệ thống trò chuyện một chút, nhân sinh là tốt. Mà hắn nếu đáp ứng cưới Tiểu Y Tiên các nàng, tự nhiên hy nhìn các nàng có thể có thực lực bảo toàn mình. Hơn nữa, cầu nhật hệ thống nói không chừng còn có thể làm ra cái gì yêu con thiêu thân đến. Nhất thiết phải sớm bố trí một hồi mới được. Hệ thống, ta rất thuần khiết hiền lành, chưa bao giờ gây chuyện. Nhìn thấy Tiêu Nhàn dạng này, nhị nữ cũng không tiện từ chối. Rất là nghiêm túc gật gật đầu, tâm lý âm thầm phát thề hảo hảo tu luyện mới được. Rầm rầm, đúng lúc này, trong lúc bất chợt chiến đấu bên trong phòng vang lên chiến đấu kịch liệt âm thanh. Nhất thời đem Tiêu Nhàn mấy người sự chú ý hấp dẫn tới. Tiêu Nhàn, rốt cuộc đây là thế nào? Thấy Tiêu Viêm cùng Huân Nhi cư nhiên đánh, còn không biết chuyện đã xảy ra Tiên Nhi. Đầu óc mơ hồ mà mở miệng hỏi, Tiên Nhi, là dạng này, thấy Tiêu Nhàn nhìn mình, Tiểu Y Tiên gật đầu một cái, sau đó đem sự tình đầu đuôi nói ra, ta kháo, Tiêu Viêm cái này cặn bã nam, lão tử thay Huân Nhi không đáng a. Nghe thấy Tiểu Y Tiên nói, Tiên Nhi một hồi trầm mặc, một bên Ngô Hạo sắc mặt dữ tợn, thần sắc rất là công phẫn. Nếu không phải biết rõ hắn không phải Tiêu Viêm đối thủ, nhận định đã sớm mang theo kiếm đi dạy hắn làm người đi rồi. Mẹ, đều vợ chồng rồi, còn cướp lão tử nữ thần, thật không biết độc thân cẩu lửa giận đúng không? Bọn hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nghe thấy chiến đấu bên trong phòng kia chiến đấu kịch liệt âm thanh, Tiên Nhi có chút lo âu mở miệng nói, yên tâm đi. Hai người bọn họ đánh một trận là tốt, sẽ không có vấn đề gì đấy. Tiêu Nhàn trực tiếp mở miệng nói, Huân Nhi đối với Tiêu Viêm cảm tình, so với Tiêu Viêm đối với tình cảm của nàng, còn muốn càng thêm thâm hậu, bằng không cũng sẽ không nhiều lần thứ lỗi hắn. Mẹ, nghĩ tới đây, liền Tiêu Nhàn cũng muốn đánh hắn một trận, hảo hảo vì Huân Nhi ra một chút giận, hy vọng như thế chứ. Biết rõ Tiêu Viêm hai người sẽ không xảy ra chuyện gì. Mọi người cũng yên lòng. Mỗi người đi làm chuyện của mình. Mà ngay tại lúc đó, một tin tức cũng tại nội viện trong hàng đệ tử truyền ra. Đặc biệt là tại đệ tử mới vô tại hỏa năng liệp bộ tái giành thắng lợi không lâu. Cái tin tức này truyền bá tốc độ càng thêm điên cuồng. Tân sinh như vậy cuồng sao? Vừa mới đi vào liền muốn khiêu chiến hổ gầm giúp. Thật là không đem chúng ta lão sinh coi ra gì. Cho rằng bằng vào đấu linh thực lực, liền có thể tại nội viện không chút kiêng kỵ sao? Ha ha, ta ngược lại thật ra hy vọng 3 ngày sau, có thể cho bọn hắn bảo chút dạy dỗ. Ngoặc kép ngoặc kép, đối với tân sinh bang hội muốn tìm chiến hổ gầm giúp. Đám học sinh cũ tự nhiên không coi trọng tân sinh. Đương nhiên, tại Già Lam học viện cao tầng trong vòng, tất hoàn toàn là ngược lại. Không ít trưởng lão nghe nói chuyện này, không hẹn mà cùng thở dài một cái. Hy vọng, bọn hắn không nên bị chơi hỏng đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.